Vô thượng sát thần, chương 1104, tiến vào phần mộ khổng lồ, góc truyện audio.com, vô thượng phán quan chạy trốn, La Sinh Môn tam đại quỷ trụ trong nháy mắt liền bị Tư Không Vũ diệt một người, hai người khác trước tiên nghĩ đến cũng là chạy trốn, nhưng hiện tại đã trễ. Coi như Tư Không Vũ một người giết cũng dùng không bao nhiêu công phu, hai người dứt khoát liền không chạy, dù sao cũng là một lần chết còn không bằng liều mạng cho Tư Không Vũ chút kỷ niệm. Phía trên không trung, quỷ vô môn nhìn thấy vô thường phán quan chạy trốn, hắn cũng phẫn nộ tới cực điểm, tức giận mắng. Huyết vô thường, ngươi không phải người. Vừa dứt lời, trên người quỷ vô môn bộc phát ra cường đại khí tức, một kiếm chém về phía lôi điện phân thân điện chủ chiến thần điện, hai người công kích mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ. Quỷ vô môn thấy thế, khóe miệng dương lên, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi, rất hiển nhiên, hắn cũng muốn chạy trốn. Trong tay bản điện chủ còn muốn chạy. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lại nhìn thấy kim sắc lôi điện trong nháy mắt đánh trúng phía sau lưng quỷ vô môn, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn. Làm sao có thể, thân thể quỷ vô môn rung động kịch liệt, trong mắt đều là vẻ khó tin, cúi đầu nhìn ngực bản thân, nơi đó vừa vặn có một cái lỗ thủng khổng lồ. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân rõ ràng đem lôi thân điện chủ chiến thần điện đẩy lui, nó làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở bên cạnh mình. Không thể không nói, quỷ vô môn nghĩ rất tốt, nhưng hắn đánh giá quá thấp thực lực lôi thân điện chủ chiến thần điện, chính diện đối địch hắn cùng với nhật nguyệt quỷ chủ liên thủ còn có thể chiến một trận. Nhưng hắn không nên đem phía sau lưng lưu cho địch nhân vô cùng cường đại, từ phía sau tập kích so với từ chính diện chém giết dễ dàng hơn nhiều. Quỷ vô môn không cam lòng nhắm lại hai mắt, thân thể rơi xuống mặt đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ chết ở chỗ này. Đến bước này, Diêm La Phủ đại trưởng lão, vô môn phán quan một trong tam đại phán quan, quỷ vô môn chết. Điện chủ đại nhân, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhật Nguyệt quỷ chủ thấy thế, nào còn dám phản kháng, vội vàng quỳ gối hư không, không ngừng dập đầu. Không cần, điện chủ chiến thần điện thanh âm hùng hậu vang lên, một đạo lôi điện đánh trúng đầu Nhật Nguyệt quỷ chủ, đầu bỗng nhiên nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cùng lúc đó, Tư Không Vũ cũng vừa lúc giải quyết hai đại quỷ chủ khác, khi hắn nhìn về phía điện chủ chiến thần điện, sát ý trên người trong nháy mắt bình ổn xuống. Tư Không Vũ, lần này ngươi làm rất không tệ, đồ vật chướng mắt rốt cục diệt trừ. Thanh âm tán thưởng từ trong sấm sét truyền đến, đa tạ điện chủ đại nhân khích lệ, đây là việc thuộc hạ phải làm. Tư Không Vũ vội vàng cung kính nói, được điện chủ chiến thần điện khích lệ, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, nhưng hắn hiện tại càng muốn giết Tiêu Phàm hơn. Đáng tiếc còn chạy một tên, Diêm La Thiên Tử cũng không đơn giản, mang theo La Sinh Môn môn chủ chạy. Điện chủ chiến thần điện tiếp tục nói, Tu La truyền thừa ngay bên trong Tu La bí cảnh, đem hắn mang trở về cho ta, nhớ kỹ, nhất định phải sống. Vâng, điện chủ đại nhân, Tư Không Vũ nào dám vi phạm lời chiến thần điện chủ nói, hắn cung kính gật gật đầu, vội vàng áp chế sát ý trong lòng. Con trai của hắn Tư Không Tàng kiếm 89/10 là chết ở trong tay Tiêu Phàm, hắn mặc dù rất muốn. Góc truyện audio.com, giết chết Tiêu Phàm nhưng hắn không dám chống lại mệnh lệnh điện chủ chiến thần điện. Điện chủ chiến thần điện muốn sống, coi như cho hắn mượn 10 lá gan hắn cũng không dám giết Tiêu Phàm. Khi hắn quay đầu, chiến thần điện điện chủ lôi thân đã không thấy tăm hơi, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai hắn. Xử lý xong nơi này, nhớ kỹ đem hư không cổ kính mang trở về. Cung tiễn điện chủ, Tư Không Vũ vội vàng nói, nếu như là bình thường, hắn khẳng định kích động không thôi, phải biết đây là điện chủ chiến thần điện tin tưởng hắn, cho nên mới yên tâm đưa hư không cổ kính cho hắn. Nhưng hiện tại hắn cao hứng không nổi, bởi vì nhi tử hắn Tư Không Tàng kiếm bị giết. Lấy hư không cổ kính ra, một sợi quang mang từ hư không cổ kính bắn ra, xông thẳng kim sắc hồn giới bên trong biển dung nham. Kim sắc hồn giới nhộn nhạo một gợn sóng, sau đó chậm rãi hòa tan, biến thành liệt phùng xung quanh, Tư Không Vũ hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong liệt phùng. Bên trong Tu La bí cảnh cốt vực Tiêu Phàm rốt cục đứng dậy, nhìn chăm chú kiếm hình thạch bi nói. Tu La điện chủ đời trước khẳng định sẽ không hại ta, nếu như hắn muốn ta chết, trước đó tàn niệm liền động thủ. Huống chi, Long Vũ hiện tại cũng không biết thế nào, phệ hồn đoán chừng cũng không tìm tới, thời gian cho ta không nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về kiếm hình thạch bi đi đến, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng đặt phía trên kiếm hình thạch bi, giọt giọt máu tươi từ năm đầu ngón tay hắn thẩm thấu vào. Kiếm hình thạch bi đột nhiên biến thành huyết sắc giống như máu tươi tưới nước mà thành, sau đó kiếm hình thạch bi cùng cả tòa đồi núi một phân thành hai, trung ương xuất hiện một đầu thềm đá. Chỗ sâu thềm đá u sâm vô cùng, nhìn không thấy cuối cùng, Tiêu Phàm nhìn thềm đá một cái, hít sâu một cái đi xuống dưới, Khô Lâu thập bát kỵ vội vàng thủ hộ bên cạnh. Tiêu Phàm tiếng bước chân không lớn nhưng lại như sấm nổ quanh quẩn trong không gian u ám, theo hắn xâm nhập, phía trước đột nhiên sáng lên từng đoàn. Từng đoàn quang mang, quanh thân Tiêu Phàm cũng thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, bên trong thông đạo ngược lại cũng sáng trưng vô cùng. Đừng nhìn Tiêu Phàm đi nhẹ như vậy nhưng hắn là bộ bộ kinh tâm, nếu như không có tiếp nhận ký ức Tu La Điện điện chủ, Tiêu Phàm căn bản là không dám xâm nhập nơi này. Cũng không biết đi bao lâu, hắn rốt cục xuất hiện ở thềm đá cuối cùng, nơi đó có một cái cửa đá đóng chặt, phía trên đã lưu lại dấu vết tuế nguyệt. Ầm ầm, đi đến trước cửa phòng, Tiêu Phàm dùng sức đẩy cửa đá, một đạo huyết sắc ánh sáng từ sau cửa đá kích xạ mà đến, khắc nghiệt chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Khí thế đáng sợ chấn toàn thân Tiêu Phàm run rẩy một cái, huyết dịch đều sôi trào. Xuyên thấu qua huyết sắc quang mang, Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả phía trước là một cái phòng không lớn, bất quá cũng không lộ vẻ chật hẹp, không sai biệt lắm 10 trượng trở lại. Trong phòng bài trí thập phần đơn giản, chỉ có một cái bàn đá, một cái giường đá, trừ cái đó ra cái gì cũng đều không có. Không đúng, nói cho đúng còn có một vật ở phía dưới vách tường chỗ sâu nhất trong phòng ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh cúi đầu, một đầu tóc trắng buông xuống che khuất cả khuôn mặt, tứ chi bị bốn cái xích sắt khóa lại, xích sắt bên kia chui vào bên trong vách đá. Yêu, góc truyện audio.com. Phàm thấy thế, trái tim đều nhấc đến cổ họng, hắn có thể từ trên người người này cảm nhận được sinh cơ nồng đậm, huyết khí hùng hậu. Rất hiển nhiên, dù là đi qua ngàn năm, người này vẫn còn sống, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, chẳng lẽ chiến thần cảnh thực có thể sống dài như vậy? Người rốt cục đến, không đợi Tiêu Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo thanh âm vang lên bên tai hắn, Tiêu Phàm không thấy đối phương há miệng, thanh âm liền tựa như từ trong nội tâm hắn truyền đến. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, hơi hơi thi lễ nói, hắn biết rõ người trước mắt là ai, đây chính là Tu La Điện chủ Tả Hộ Pháp, đời trước cũng coi là nhân vật trong truyền thuyết. Thời gian ngàn năm đã qua, thế hệ Tu La Điện chủ này liền không chịu nổi như thế sao? Thanh âm phiêu miểu tiếp tục vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc ngưng lại, trong lúc nhất thời không biết đối phương là có ý gì, trong lòng cũng khẩn trương lên. Cách chương.